Nhị công tử đến rồi. Chương 88, thúc đẩy mối quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong mật thất ánh đèn lập lờ tỏ sáng nhưng chẳng thể biết được ngày hay đêm. Đến khi đại vu qua tỉnh lại lần thứ tư thì bụng dạ chẳng chịu nổi cơn đói nữa. Y ngồi tựa vào lồng sắt, một tay ôm lấy cái chăn ấm áp không biết đã ở đây từ lúc nào. Một tay chỉ về phía tên Bạch Y đang ngồi đọc sách phía xa. Tát Long tên lòng lang dạ sói nhà ngươi. Uổng công lúc ngươi mới đến nhị công tử ta đây còn dành bánh bao cho ngươi. Uổng phí khi xưa lúc ngươi bị ông ta hành hạ ta còn lén mang thuốc cho ngươi. Đại vu qua nước nở. Tên lấy oán báo ân. Ngươi là cái đồ xấu xa. Ngươi sống như ma quỷ. Ngươi. Gì nữa nhỉ? Sao đột nhiên không có ý tưởng gì nữa rồi? Ngươi, Tát Long. Thấy Tát Long chẳng mảy may để ý đến mình. Đại vu qua nấc nghẹn rồi òa lên. À, cả nhà ta không ai thương ta đến ngươi cũng không để ý đến ta. Ta thật khổ mà. Ta không muốn sống nữa. Tát Long hít một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi thật dài. Quyển sách trên tay cũng chẳng thể đọc nữa rồi. Đâu phải hắn muốn bỏ đói y chỉ là có một điều đại vu qua cũng không biết rằng. Chỉ cần đại vu qua phạm lỗi thì Tát Long cũng phải chịu tội cùng y. Bản thân ta bây giờ cũng đang bị bỏ đói như ngươi đây. Ngươi bớt gào thét lại có được hay không? Sao ngươi không trả lời ta? Tát, bên ngoài mật thất đột nhiên có động tĩnh. Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn về phía đó. Có lẽ lần này hơi sớm nhỉ? Bởi vì bình thường y phải ngất đi vì đói thì ông ta mới quay trở lại mà. Đại Lục Vương chân không chạm đất một mạch đi nhanh đến. Tát Long mau, dường như không đợi được ông ta đã giật luôn chìa khóa bên hông của Tát Long nhanh chóng mở cửa. Nắm lấy cánh tay Đại Vu Qua mà kéo đi. Đại Vu Qua con mau theo ta. Ấy thế nhưng ông nào có kéo được người. Đại Vu Qua vẫn lạnh lùng đứng đó. Cả người đều tỏ ra hơi lạnh mà nhìn lấy Đại Lục Vương. Khác hoàn toàn dáng vẻ mỏng manh náo loạn với Tát Long vừa rồi. Phụ thân muốn đưa ta đi đâu? Đừng hỏi nhiều, trước tiên theo phụ thân ra ngoài rồi sẽ rõ. Đại vu qua lười nhát rụt tay lại nằm dài xuống. Còn vắt chân lên. Phụ thân, ta đói không đi nổi. Ngươi, trong phòng khách, sau một hồi tự giải ngâu lạnh lùng phản đối cuộc hôn nhân được sắp đặt thì Đại Lục Vương nói rằng lời hứa hôn là của bậc trưởng bối. Nếu không tuân theo e rằng có lỗi những người đã khuất. Vậy nên đi đến quyết định là Đại Lục Di và tự giải ngâu sẽ có khoảng thời gian tiếp xúc. Nếu 6 tháng sau cả hai vẫn thấy không hợp lời hứa hôn sẽ được hủy bỏ. Đại Lục Di vui vẻ không kiềm được mà mỉm cười đến híp cả hai mắt. Đối diện là tự giải ngâu cau mày. Tay cầm tách trà nhưng không hề chạm môi. Nhìn qua có lẽ là hắn đang không vui vẻ cho lắm. Đại Lục Vương đã trở lại. Sắc mặt cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu so với lúc nãy. Chỉ là ông ta che giấu rất tốt. Tươi cười mà nói với tự giải ngâu. Giải ngâu con xem khi nào lên đường. Tự giải ngâu buông nhẹ tách trà xuống. Không hề phát ra một tiếng động nào. Ngày mai sẽ lên đường. Ánh mắt vô hồn lướt qua thân ảnh tròn vo ngồi bên thềm cửa gặm cái cánh gà. Trong khi tay còn lại ôm cả con gà to bự vào ngực. Như sợ ai giành mất. Được, chúng ta sẽ nhanh chóng sắp xếp. À, còn có vu qua cũng sẽ theo Lục Di đến đó. Con xem có tiện hay không? Kênh Siêu đứng phía sau vội nói. Chuyện này e là không tiện lắm. Cả hai đại tiểu thư và nhị công tử đều đến phủ Vạn Lạc vậy. Thêm một người là thêm một phần tốn kém. Đại Lục Vương cau mày. Như không nghe thấy lời vừa rồi. Giải ngâu. Con xem Lục Di cũng là nữ tử chưa xuất giá. Một mình nó đến đó sẽ để lại tai tiếng cho con. Đúng không? Nếu có vu qua cũng đi theo bên ngoài bất quá cũng không thể nói những lời quá phận. Được, nghe tự giải ngâu đã đồng ý, Đại Lục Vương cực kỳ hài lòng. Kênh Siêu thì đếm đếm ngón tay lẩm bẩm một mình. Ha ha, vậy thì quyết định vậy đi. Rốt cuộc cũng xong, Đại vu qua ôm gà đứng dậy rời đi. Vừa bước chân vừa nói với lại phía sau. Xong chuyện rồi đúng không? Vậy ta đi đây. Còn vì sao chuyện lại diễn biến như thế này thì Đại Vu Qua cũng chỉ mới biết đấy thôi. Theo lời Đại Lục Vương trước khi ông ta mang y đến đây, thì nhiệm vụ tiếp theo của Đại Vu Qua là bảo vệ và thúc đẩy mối quan hệ của Đại Lục Di cùng tên cũng chỉ có thế thôi kia. Mặc kệ là nhiệm vụ gì, chỉ cần không giết hại người vô tội là được. Đây cũng là yêu cầu duy nhất mà Đại Lục Vương đồng ý với y. Nhiệm vụ lần này quá thảnh thơi rồi. Không cần phải giao đấu chém chém giết giết hay lén lút hành động nữa. Có thể giúp y điều dưỡng thân thể một thời gian. Đêm đến sau khi Tự Giải Ngâu ăn xong cơm tối, hắn ra ngoài định tản bộ một chút. Đến một con đường vắng. Xung quanh nhà nhà đã khép kín cửa. Ngoài đường cũng chẳng còn ai. Tự Giải Ngâu cảm giác dưới chân đã dẫm lên thứ gì đó. Hắn lùi về sau nhìn xuống. Một đống xương sườn, vỏ đậu lung tung trên đất. Hắn nhặt lên một bình rượu rỗng dưới chân. Quan sát xung quanh chẳng thấy ai. Chiếc xương sườn rơi xuống trên đỉnh đầu. Hắn ngẩng đầu. Một thân hình vận trên người y phục xanh tôn lên làn da trắng hồng dưới ánh trăng khuyết. Đại Vu Qua nằm vắt chân trên mái nhà. Nhìn cái gì? Nhìn nữa liền móc mắt ngươi. Nhưng người bên dưới động cũng không động. Vẻ mặt còn cực kỳ thiếu đánh. Hừ, dưới con mắt cực kỳ chán ghét của Đại Vu Qua. Tự Giải Ngâu chật vật một hồi cũng trèo được lên mái nhà. Hắn đứng trên cao nhìn xuống khuôn mặt của người đang nằm. Lướt đến cái miệng nhỏ không ngừng nhai nuốt kia. Chẳng biết vì sao hầu kết hắn lay động một cái. Đến cả hắn cũng không nhận ra. Nhưng Đại Vu Qua đến liếc cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái. Hừ, nếu không phải là khách của lão già kia, xem ta có móc mắt ngươi không. Tự Giải Ngâu tìm một chỗ ngồi xuống cạnh y, thu hồi tầm mắt nhìn lên ánh trăng nở một nụ cười nhạt. Nhị công tử thật biết cách hưởng thụ. Cút, cách trương.